Chương 1139, bị đổi ký ức Vương Phi, 14. Nghiêm Hoặc trong lòng nghĩ đến, đây cũng không phải là hắn không muốn nghĩ, liền không muốn sự tỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Nghiêm Hoặc càng phát ra cảm thấy chính hắn kỳ quái không được. Có lẽ, hắn là chưa từng thấy nữ nhân đi, mới có thể đột nhiên đối một cái mỹ mạo tuyệt sắc phu nhân không rời mắt nổi. Chủ tử, ngài lại thất thần. Nghiêm Hoặc vẫn là không nhịn được hỏi. Hôm nay phu nhân kia ngươi cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ thủ hạ đặc biệt không rõ, hắn ra chủ hỏi cái này lời nói ý tứ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chủ tử từ nhỏ đã không thích nữ nhân, cu nở dê không cho rằng Nghiêm Hoặc là đối Đường Quả có tâm tư gì. Chỉ nói đến, thuộc hạ cho rằng, phu nhân kia cùng bình thường nữ tử khác biệt, theo lời nói ở giữa đó có thể thấy được, nàng kiến thức uyên bác. Theo lễ nghi đó có thể thấy được. Nàng xuất thân tại một cái mười phần có giáo dưỡng gia tộc. Có thể dùng mấy cái từ ngữ để hình dung, hiền lương thục đức, tài hoa hơn người. Còn có xinh đẹp như hoa. Nghiêm Hoặc không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Sau đó liền thấy dưới tay hắn một mặt lộn xộn bộ dáng, mặt đều kém chút vỡ ra. Bọn hắn chủ tử, thế mà lại hình dung một nữ tử xinh đẹp như hoa. Chủ tử đây là bị người đổi đi Nghiêm Hoặc cu nở dê kịp phản ứng. Ngươi không cảm thấy phu nhân kia xinh tuyệt sắc sao? Kỳ thật bản về gương mặt kia, hắn là bị cặp mắt kia hấp dẫn lấy, luôn cảm thấy cặp kia xinh đẹp con mắt, có thể xem thấu hết thảy. Sắc thực rất tuyệt sắc, chủ tử ngài chẳng lẽ Nghiêm Hoặc thủ hạ run rẩy một chút, về sau lại cảm thấy không có khả năng. Chủ tử coi như lại phát rồ, QNZ sẽ không thật đi đối một người đàn bà có chồng có tâm tư gì ai cho dù có tâm tư, dư a theo bọn hắn đối chủ tử hì hệ u do. Hắn QNZ sẽ không đi làm loại sự tình này. Bọn hắn chủ tử, thế nhưng là một cái chân chính quân tử. Không có, ta chính là hỏi một chút. Nghiêm Hoặc tự nhiên sẽ không đem trong lòng nghĩ cùng thuộc hạ người nói. Đương nhiên, hắn QNZ sẽ không bởi vì điểm ấy ý nghĩ, liền đi làm chút gì đó. Như phu nhân kia không có thành thần, hắn có lẽ sẽ thật đi làm chút gì đó, đã có hứng thú, đem người cưới đi qua, cũng là có thể. Hiện tại nha, chỉ có thể đáy lòng tiếc nuối. Hắn tin tưởng, mấy người rời đi Nam Thục Quốc, những điều này đều là thoảng qua như mây khói. Có lẽ, là phu nhân kia rất đặc biệt, mỹ mạo, có tài hoa, còn kiến thức uyên bác, mới có thể đối nàng mắt khác đối đãi. Túc chủ, ngươi có phải hay không biến thành tham tiền chẳng phải thu mua một xe hàng tốt sao đáng giá cao hứng như vậy ta năng lượng ngay tại căng vọt ta tăng hắn đều cảm thấy có chút tờ đáng sợ. Tăng năng lượng còn không tốt tốt thì tốt. Liền là hắn kim đại thối đột nhiên biến thành một cái tham tiền, hắn luôn cảm thấy túc chủ từ trên thần đàn rơi xuống. Đến mức cao hứng sao nhìn một cái đi, một đường ngồi cố kiệu trở về, nụ cười liền không có biến mất qua. Về đến phòng, thế mà còn hừ lên dân ca đến. Đúng, túc chủ, cái kia Nghiêm Hoặc là ai a hắn nhìn xem không giống như là một cái người làm ăn. Xác thực không phải một cái người làm ăn. Đường Quả phẩm một ngụm trà nhài, hắn thân phận. Vậy nhưng khó lường. Hệ thống trong lòng Phạm nói thầm, quay đầu đem kịch bản từ đầu tới đuôi cho trở mình một lần, vẫn là không có nhìn thấy có Nghiêm Hoặc một người như vậy, trong lòng rất kỳ quái. Túc chủ, ngươi có thể nói cho ta, hắn xuất hiện ở nơi nào sao chẳng lẽ, cái này ra hỏa là một cái tiểu pháo hôi, chết đều không có danh tự loại kia hay là nói, có người biết hàng, hắn không có gặp phải túc chủ. Cuối cùng bị người giết người cảng hàng ngươi có phải hay không đầu góc bị năng lượng rót ngốc túc chủ đại đại, nói nha. Đường Quả kém chút phun, đây là nũng nịu.